Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 737, chương 737, quỷ dị không gian. Theo mọi người đạp vào hàng cuối cùng thềm đá, trước mắt xuất hiện sườn núi ngoài hang động, mảng lớn đất bằng. Đất bằng cuối cùng chính là một cái dường như quái vật bồn máu miệng rộng đồng dạng cự hình sơn động. Đứng tại trên bình đài, Lý Minh ra hiệu các đội hữu tứ tán dò xét, mọi người lập tức phân tán ra, tại hang núi hai bên cẩn thận từng ly từng tí dò xét lên. Vài phút về sau, làm cho người kinh ngạc tin tức ào ào truyền đến, vậy mà không ai phát hiện có quái vật hoặc là nhân vật nguy hiểm. Nơi này đã không có quái vật thiết lập, cũng không có bất kỳ cái gì cơ quan bẫy dập. Tốt giống không có cái gì. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc hỏi. Một vòng cuối cùng nhiệm vụ, làm sao lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm? Phạm Hoa cũng ngây người. Mặc kệ nó, đã chúng ta tới, có hay không nguy hiểm đều phải hướng về phía trước. Hải Đái cùng Vô Song, phía trước dẫn đường, Lý Minh suy tư nói ra. Minh Bạch. Hai người cùng kêu lên đáp trả, lập tức đi hướng cửa sơn động, người khác thì y nguyên dựa theo trận hình phòng ngự xếp hàng hướng về phía trước. Chậm rãi tới gần sơn động phụ cận, toàn bộ lưu ly sơn mạch toàn thân đều là từ các loại nhan sắc lưu ly tinh thạch tạo thành. Bên trong hang núi này cũng không ngoại lệ, vách núi cùng mặt đất bao quát trên trần nhà. Tất cả đều là lóe ra các loại quang mang lưu ly tinh thạch tạo thành. Các người chơi vừa vào sơn động, chỉ thấy bên trong quang mang không có bên ngoài như thế lập lóe. Nhưng vắng vẻ hoàn cảnh dưới, ngược lại lộ ra phá lệ âm u. Theo Lý Minh chỉ huy mọi người đi vào sơn động mười mấy mét chiều sâu. Phía trước rất nhanh liền nhìn đến cuối cùng, một chỗ thất thải quang mang lập lóe to lớn động sảnh. Phía trước lại có tình huống, lần này khẳng định là nhiệm vụ điểm cuối. Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ nói ra, chớ cao hứng trước qua sớm, bên trong làm không cẩn thận lại có lợi hại boss chờ lấy chúng ta. Phạm Hoa lòng còn sợ hãi nói ra, nhìn xem là cái gì lại nói. Kinh Lan nhíu mày nói ra, ta đi xem một chút. Phạm Hoa lập tức sử dụng ẩn thân thuật. Thân hình hóa thành nhấp nhô hư ảnh, nhanh chóng xông về phía trước. Vô Song, ngươi đi theo hắn sau lưng tiếp ứng, cần phải cam đoan an toàn. Lý Minh tranh thủ thời gian ra lệnh. Tốt, lão bản. Chiến thần Vô Song dẫn theo trung gian cùng sau lưng Phạm Hoa, nhanh chân phóng tới nơi xa. Còn lại đồng đội cũng tranh thủ thời gian xông về phía trước. Mắt thấy Phạm Hoa cùng chiến thần Vô Song nhanh chóng hướng về đến phía trước tận cùng sơn động về. Sao, cùng nhau dừng ở chỗ đó cũng không có tiến vào hang núi bên trong. Minh ca mau đến xem, nơi này tốt nhiều kỳ quái đồ vật. Phạm Hoa ngạc nhiên âm thanh vang lên, tình huống như thế nào? Lý Minh nghi hoặc hỏi, trong sơn động khắp nơi đều là thủy tinh cầu. Bên trong sáng rõ người đều mắt mở không ra. Phạm Hoa nói ra, còn giống như có cái sống đồ vật ở bên trong bay tới bay lui. Chỉ là ánh sáng qua chướng mắt, chúng ta căn bản thấy không rõ lắm. Chiến thần Vô Song cũng khó được mở miệng nói ra. Sống đồ vật bay tới bay lui. Các đội hữu cùng nhau sửng sốt. Làm không tốt cũng là cuối cùng boss. Lưu Ly Linh Thú, Kinh Thành nhắc nhở. Các người cẩn thận, không muốn đi vào, chúng ta lập tức tới. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo mọi người phóng tới trước động khẩu mới. Theo lấy bọn hắn cùng hang núi cửa động khoảng cách càng ngày càng gần. Cảm giác trong động khẩu lập lòe huyễn quang càng phát ra chướng mắt. Toàn bộ hang núi bên trong khắp nơi đều là lộng lẫy ánh sáng. Dường như vô số mặt kính phản xạ quang mang. Đâm đến bọn hắn không thể không vươn tay ngăn trở hai mắt. Không thể làm như vậy được. Chúng ta căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Kinh Lan hoảng sợ nói. Đúng vậy a, Dạng này trang cảnh, chúng ta không nhìn thấy quái vật. Quái vật lại có thể tùy tiện nhìn đến chúng ta. Tịch Mịch Như Yên cũng hoảng sợ đến sắc mặt trắng. Bệch, toàn bộ trong động quật thất thải huyễn quang chói mắt lập lòe. Các người chơi không cách nào nhìn thẳng bên trong ánh sáng. Xem xét liền hai mắt hoa mắt, dù cho rời ánh mắt, cũng muốn vài giây đồng hồ mới có thể khôi phục bình thường thị lực. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, tựa như Tịch Mịch Như Yên lo lắng như thế. Các người chơi thấy không rõ chung quanh tình huống lời nói. Vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Mọi người đừng hoảng hốt. Vô Song đi vào hai bộ thử một chút tình huống. Lý Minh ra lệnh, Minh Bạch, chiến thần Vô Song sau khi tiếp nhận mệnh lệnh xưa nay không hỏi vì cái gì. Cũng không hỏi có hay không nguy hiểm. Mỗi lần đều là tuyệt đối chấp hành. Hắn một tay ngăn trở hai mắt. Một tay kéo lấy trọng kiếm, cái thứ nhất đi vào hang núi bên trong. Ngay một khắc này, khiến người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Chiến thần Vô Song mới vừa tiến vào hang núi, toàn bộ thân hình lập tức bị thất thải huyễn quang bao phủ. Trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây là, các đội hữu tất cả đều hoảng sợ ngốc. Bởi vì chiến thần Vô Song ảnh chân dung đồng dạng biến đến ảm đạm xuống. Đây là bị bỏ xuống hoặc là rời xa đồng đội tình huống. Vô Song, người tình huống thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Thế nhưng là thời gian nhanh chóng đi qua, chiến thần Vô Song lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Các đội hữu kinh ngạc đứng tại ngoài hang động, kiên nhẫn chờ đợi. Cái này nhất đẳng chính là mấy cái phút trôi qua. Chiến thần Vô Song lại y nguyên không có tin tức gì. Hắn đến cùng là bỏ xuống. Vẫn là tiến vào đặc thù địa đồ trang cảnh. Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Hẳn là tiến vào đặc thù địa đồ. Nếu như là bỏ xuống. Lúc này thời điểm cũng cần phải phục sinh. Phạm Hoa nhíu mày nói ra. Đúng nga. Bỏ xuống sau nhiều nhất cũng là nửa phút phục sinh chờ đợi. Hắn khẳng định không chết. Avril Lavigne gật đầu nói. Muốn không chúng ta đi vào chung a. Lại muộn một chút. Chỉ sợ hắn thực sẽ xảy ra nguy hiểm. Tịch Mịch Như Yên đề nghị. Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Đã tiến vào hang núi liền sẽ tiến vào đặc thù địa đồ. Như vậy mọi người đi vào chung đi. Nhớ kỹ. Phát sinh bất cứ chuyện gì trước cam đoan tự thân an toàn. Sau đó nghĩ biện pháp bắt được liên lạc. Lý Minh nhắc nhở. Minh Bạch. Các đội hữu cùng nhau gật đầu. Từng cái đi hướng hang núi. Hải đái cái thứ hai bước vào hang núi bên trong. Khôi ngô thân thể trong nháy mắt bị lộng lẫy ánh sáng bao khỏa. Thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Ảnh chân dung cũng nhất thời cho tối xuống. Lý Minh cùng còn lại đồng đội tranh thủ thời gian cùng một chỗ xông vào hang núi. Huyễn quang lóe lên, chung quanh tràng cảnh bỗng nhiên biến đến quỷ dị. Thất thải huyễn quang rất là kỳ lạ trong nháy mắt biến mất. Lý Minh đứng tại một cái to lớn hang núi động trong sảnh. Sau lưng cửa động thế mà đã biến mất, mà bên người đồng đội cũng không có một ai. Tình huống như thế nào? Các ngươi ở đâu? Lý Minh kinh ngạc nhìn bốn phía, toàn bộ trống rỗng hang núi bên trong, có vẻ như chỉ có một mình hắn tồn tại. Các đội hữu ảnh chân dung toàn bộ ảm đạm lấy. Không thể nào, cái này là làm sao? Đứng tại một mảnh hồng sắc sơn trong động, màu đỏ mặt đất, màu đỏ vách đá, màu đỏ đỉnh động, cùng phía trước đỏ mộng mộng một mảnh khoáng đạt không gian. Rộng rãi trong không gian. Khắp nơi đều là hồng quang tràn ngập, mười mấy mét ngoài sân cảnh còn không cách nào thấy rõ. Nhưng là hắn ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, khắp nơi đều là không có vật gì trống trơn sơn động. Các đội hữu đột nhiên biến mất không thấy, toàn bộ hang động chỉ còn lại có một mình hắn. Cái này thật sự là quá kinh dị, hô vài tiếng, không có người đáp lại, Lý Minh đã kịp phản ứng. Cái gọi là lưu ly sơn động chỉ sợ lại là một cái huyễn cảnh. Tiến vào nơi đây về sau, mỗi người nhìn thấy tràng cảnh cũng không giống nhau. có lẽ là tải vào sơn động trong nháy mắt, hệ thống liền đem mỗi người truyền tống đến một cái đơn độc nhiệm vụ không gian bên trong. Đi về phía trước mấy bước, rời xa vách núi về sau, Lý Minh bốn phía quan sát đến, muốn tìm được nơi này nó nhiệm vụ thiết lập, thế nhưng là quan sát một lần về sau, Lý Minh triệt để thất vọng, chung quanh không có cái gì, trừ hắn ra, chính là trống trải quỷ dị hang động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.